Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 260, liên tiếp phong ấn. Mới vừa rồi là thu thập lôi vân rớt, Doflamingo chẳng những dùng được ác ma quả thực giác tỉnh năng lực, còn giao phó cho những thứ này tiến tính chất biến hóa, khiến chúng nó có được dẫn điện tính chất, biến thành đạo tuyến. Sau đó những thứ này đạo tiến một đầu liên tiếp mặt đất, một đầu liên tiếp lôi vân, bản năng thuộc tính phát động, đem lôi điện dẫn nhập mặt đất, mất đi lôi điện rớt biến thành một đóa mây trắng, bị Doflamingo dùng bạch tuyến phong ấn, chứa một cái quả đấm lớn nhỏ trong hộp nhỏ. Doflamingo lật bàn tay một cái này do bạch tuyến bện thành dán kín cái hộp nhỏ liền bị hắn chứa trong không gian giới chỉ. Rớt. Big Mom mặt đầy căm phẫn, vung Napoleon hướng Doflamingo chém. Doflamingo huy kiếm ngăn cản, đỡ Big Mom. Doflamingo, đi chết đi. Prometheus nhân cơ hội phun ra số lớn hỏa diễm, hướng Doflamingo thiêu hủy mà tới. Ngây thơ, Doflamingo liếc về Prometheus liếc mắt, trong miệng phát ra khinh thường hừ nhẹ, thân thể của hắn bất động. Dưới chân dâng lên số lớn bạch tuyến. Bạch tuyến quơ múa, đem hỏa diễm cắt nhỏ. Sau đó bạch tuyến từ dưới đất bốc lên, hướng Prometheus triển nhiễu đi. Hiện tại đến phiên ngươi. Doflamingo điều khiển những thứ kia bạch tuyến, muốn đem Prometheus cũng phong ấn. Sinh mạng trả lại giao phó cho hắn nhất tâm đa dụng năng lực. Một bên phong ấn Prometheus, một bên đối phó Big Mom với hắn mà nói không hề khó khăn. Prometheus công kích thủ đoạn tương đối nhàm chán, chính là hỏa diễm thiêu hủy. Thế mà cái này loại công kích thủ đoạn, tại Doflamingo trước mặt không chỗ dùng chút nào. Lại không nói hắn có thể nhất tâm đa dụng khống chế bạch tuyến thi triển hỏa diễm lưu kiếm thuật. Chém ra hỏa diễm, coi như hắn bạch tuyến không làm bất kỳ phòng ngự, cũng không phải Prometheus có thể phá hoại. Bởi vì này nhiều chút bạch tuyến giống vậy bị Doflamingo giao phó cho tính chất biến hóa. Bọn họ chẳng những nhận tính mạnh, chịu nhiệt độ cao năng lực cũng là nhất lưu. Có thể nói từ Doflamingo đem mình tuyến quả thực khai phá đến có được tính chất biến hóa. Sau đó, hắn cũng đã có được khắc chế bất luận kẻ nào năng lực. Bất kể là chiêu thức gì, hắn đều có thể nghĩ ra khắc chế phía bên kia tính chất. Sau đó đem cái này loại tính chất giao phó cho chính mình tuyến. Mắt thấy Doflamingo bắt đầu đối với. Đúng, Prometheus hạ thủ. Big Mom nhất thời có chút gấp. Napoleon quơ múa càng mãnh liệt. Liên tiếp không ngừng chém Doflamingo. Doflamingo một bên bình tĩnh ứng phó Big Mom, một bên đem phần lớn tinh lực dùng để phong ấn Prometheus. Tại thuộc tính khắc chế trước mặt, Prometheus cũng không có quá mạnh mẽ lực phản kháng. Rất nhanh, nó liền bị phong ấn. Bất quá nó hình thể quả thực quá lớn. Coi như bị phong ấn cũng là thật là lớn một cái bạch tuyến cái dương. Cái này bạch tuyến cái dương hình thể để cho Doflamingo ngẩn ra. Bởi vì hắn không gian giới chỉ đã không chứa nổi lớn như vậy đồ vật. Big Mom chính là bắt cái này cơ hội. Thoáng cái nhảy đến bạch tuyến cái dương bên cạnh, nàng một đao rạch ra kia bạch tuyến cái dương, đem Prometheus thả ra, nhất định phải suy yếu Prometheus, khiến nó thể tích nhỏ đi, nếu không coi như phong ấn nó cũng sẽ được thả ra. Doflamingo trong lòng thật nhanh suy nghĩ, sau đó bắt đầu chiến lược tính rút lui, mang theo Big Mom đi bờ biển chạy, một bên đánh một bên di động. Lấy Big Mom chỉ số thông minh căn bản phát hiện không Doflamingo ý đồ. Rất nhanh, bọn họ đi tới bờ biển. Prometheus còn đang tận tụy đương chính mình phụ trợ, không ngừng thả ra hỏa diễm để cho Doflamingo chém ra. Lúc này trên biển khơi đột nhiên dâng lên vô cùng bạch tuyến, giống như sóng trắng một dạng hướng Big Mom cùng Prometheus đánh tới. Big Mom quơ múa Napoleon, chém về phía kia bạch tuyến sóng lớn. Không ngờ kia bạch tuyến sóng lớn lâm trận biến hóa, thoáng cái biến thành biển sóng nước hoa. Mẹ cẩn thận, Prometheus kêu to, đồng thời thân thể thoáng cái trở nên lớn, đem Big Mom bảo vệ. Xì xì xì két, Nước biển đánh vào Prometheus trên người, phát ra tư tư thanh vang, thủy khí bay lên, khắp nơi tràn ngập lên tới. Doflamingo giơ tay lên trung tuyến kiếm, một cái bão đánh ra, trong nháy mắt dọn dẹp những thứ kia nước sương mù. Tại chỗ, Prometheus đã biến thành manh manh đi tiểu thái dương, hiện lên nó mất đi chiến đấu năng lực, mà Big Mom là bởi vì Prometheus bảo vệ. Tại biển sóng nước hoa dưới sự công kích hoàn hảo không chút tổn hại. Phu phu phu, tốt một trung tâm hộ chủ Prometheus. Thật là làm cho người làm rung động a. Doflamingo trong miệng phát ra cười quái dị. Động tác trên tay chính là không chậm chút nào. Thoáng cái đem Prometheus phong ấn. Chứa chính mình không gian giới chỉ bên trong. Doflamingo, Big Mom gầm hét lên. Thần sắc điên cuồng. Chính mình cánh tay phải cánh tay trái đều bị phong ấn bắt. Đây đối với Big Mom kích thích vẫn là tương đối đại. Doflamingo mặt liền biến sắc. Bởi vì tại hắn trong cảm giác, nước biển bắt đầu sôi trào. Mấy giây sau, sóng lớn ngập trời hướng Doflamingo đánh tới. Ở đó đợt sóng bên trong, mơ hồ có thể thấy một đôi con mắt. Đem nước biển biến thành homie sao Big Mom. Thật có ngươi. Doflamingo cười lạnh một tiếng. Đối mặt cái này cơn sóng thần chính là không hề sợ hãi. Chân hắn bàn tay đạp lên mặt đất. Tái nhợt vẻ liền từ dưới chân hắn bắt đầu nhanh chóng khuếch tán. Trong nháy mắt, kia ngút trời nước biển sóng lớn lại hóa thành bạch tuyến sóng lớn. Tại Doflamingo dưới thao túng hóa thành từng cây một tiến trường mâu. Hướng Big Mom đâm xuống tới. Big Mom gầm hét lên. Vung Napoleon đem những này tuyến trường mâu toàn bộ chặn. Bạch tuyến hao hết. Một cái bạch tuyến dương lớn rơi xuống. Tại trên mặt biển nổi trôi. Cái kia nước biển homie. Đã bị phong ấn. Big Mom. Tiếp theo ngươi nên. Doflamingo kiếm chỉ Big Mom. Thanh âm lạnh lùng. Big Mom cười như điên nói. Doflamingo. Ngươi cho rằng là lão nương là ai vậy? Lão nương nếu là dễ dàng như vậy đã bị đánh bại. Ta còn làm cái gì tứ hoàng? Doflamingo mỉm cười nói, không có bị đánh bại. Đó chỉ có thể nói ngươi không có gặp phải đủ để chiến thắng ngươi đối thủ. Hiện tại, đủ để chiến thắng ta ngươi. Xuất hiện, Big Mom cười gằn một tiếng. Vung Napoleon xông lại, một đao chém xuống. Doflamingo huy kiếm địa phương. Đao kiếm va chạm nơi bộc phát ra mãnh liệt sóng gió. Song phương bắt đầu đấu sức lên. Ngay vào lúc này, một đạo nhân ảnh đột nhiên xuất hiện, nhanh chóng đi tới bên cạnh hai người. Đây là một cái ăn mặc đồng phục chiến đấu nam tử. Xem bộ dáng chính là dơ ma chiến sĩ. Hắn cặp mắt máu đỏ, nhìn dáng dấp đã ăn hung thuốc 486-9. Mang công kích bao tay bàn tay đè ở Big Mom trên người. Trong miệng thốt ra hai chữ, công kích, một tiếng vang thật lớn. Big Mom kia to mập thân hình nhất thời rung một cái. Sau đó chợt bay ra ngoài. Từ 10.000 thước cao công rơi xuống sinh ra trùng kích. Lực tàn phá không thể bảo là không cường đại. Coi như là tứ hoàng Big Mom. Bị cái này loại công kích cũng không khả năng bình yên vô sự. Huống chi nàng chịu đựng cái này loại lúc công kích sau khi. Toàn bộ lực lượng đều dùng tới phòng thủ Doflamingo. Nàng căn bản không có dư lực phòng ngự. 791-41/1863-41. HTML huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.